Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1036, Công Thành, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Thần Giáo không thể so với Man Tộc. Man Tộc Công Thành dựa hết vào thi thể để trồng chất. Vu Thần Giáo là có khí giới Công Thành. Một bộ phận nhỏ là tự mình chế tạo. Một bộ phận là âm thầm trộm vận chuyển khí giới Đại Phụng trong chiến dịch Sơn Hải Quan. Vu Thần Giáo rút kinh nghiệm xương máu, tổng kết nguyên nhân chiến bại. Cho rằng Đại Phụng có thể quát tháo Cửu Châu, vũ khí sát thương cỡ lớn là chỗ dựa quan trọng nhất, vì thế âm thầm cấu kết quan viên Đại Phụng, ngầm chiếm quân bị, sau đó tháo dỡ, học tập bắt chước. Nhiều năm như vậy trôi qua, bọn họ cũng học chế tạo rất nhiều khí giới công thành, bao gồm thuốc súng, nhưng Vu Thần Giáo không có thuật sĩ, bọn họ chế tạo những khí giới công thành, hỏa pháo cùng xe nỏ này, đều là vật phàm, mà của Đại Phụng là pháp khí. Lực sát thương không thể so sánh. Thủ không được cũng phải thủ. Vu Thần Giáo chính là hồ giấy. Đợt này đánh lui bọn hắn, chúng ta thắng. Không đánh lui được bọn hắn, cũng phải đánh đau bọn hắn, đánh bọn hắn thương tổn nguyên khí. Tựa như chiến dịch Sơn Hải Quan, làm bọn hắn không gượng dậy nổi 20 năm. Cùng lắm thì chết thôi. Nói xong, phó tướng của Trương Khai Thái nhìn thủ trưởng trực tiếp, trầm giọng nói. Trần Anh tên chó này, tự tiện rời doanh địa, bây giờ chúng ta số lượng cao thủ tứ phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất khó ngăn trở bọn hắn. Ta nhớ Nỗ Nhị Hách gia là tứ phẩm, song tứ phẩm hệ thống võ đạo cùng vu sư. Câu này khiến tướng lĩnh đang ngồi cau mày, không khí ngưng trọng. Đốc đốc, Hứa Thất An gõ gõ bàn, hấp dẫn đến mọi người chú ý, hỏi. Võ đạo cùng vu sư song tu, Nỗ Nhị Hách này là nhân vật thế nào? Nói thật, hắn hôm nay cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại cực ít gặp được loại người song hệ thống này. Có chút kinh ngạc, tu hành khó khăn như vậy, ở trong một hệ thống lăn qua lộn lại, đã rất không dễ dàng, nào còn có dư thừa tinh lực tu luyện hệ thống khác. Trương Khai Thái trả lời vấn đề của hắn, vương vị truyền thừa của nước phụ thuộc Vu Thần Giáo, khác Trung Nguyên chúng ta. Trong chế độ của ba nước Viêm Tịnh Khang, chính vụ giao cho thần tử xử lý, quốc quân tay nắm binh quyền. Cho nên các đời quốc quân đều là võ phu dũng mãnh vô cùng, cũng là lão tướng chinh chiến xa trường. Mà ở trên hai loại đó, có tam phẩm cao thủ của Vu Thần Giáo đảm đương quốc sư. Quốc sư không can thiệp nhiều quân sự chính trị, nhưng lại là người quyền lực lớn nhất quốc gia. Trừ không thể phế lập quốc quân, quốc sư có quyền quyết định cùng quyền phủ định mọi chuyện. Quốc quân, thật ra càng giống thống soái nắm giữ binh lực một quốc gia. Khó trách Tĩnh quốc quốc quân Hạ Hầu Ngọc Thư được coi là soái tài gần với Ngụy Công, ta liền buồn bực, những kẻ này, làm hoàng đế đều là nghề phụ. Còn con mẹ nó thật sự là nghề phụ. Hứa Thất An giật mình gật đầu, đại khái đã biết chế độ giai cấp thần quyền tối thượng. Trương Khai Thái tiếp tục nói, Nỗ Nhĩ Hách gia là Viêm quân, vua, đương đại, năng lực chủ tính chung của hắn có lẽ không bằng Hạ Hầu Ngọc Thư, nhưng luận chiến lực cá nhân, hai Hạ Hầu Ngọc Thư cũng không phải đối thủ của hắn. Nỗ Nhị Hách gia không chỉ là tứ phẩm đỉnh phong, còn là tứ phẩm đỉnh phong song hệ thống. Trước khi xuất chinh, chúng ta thậm chí đã làm sẵn chuẩn bị dùng hai hoặc ba tứ phẩm đi đổi hắn. Ai ngờ chúng ta ngay cả Viêm Đô cũng không đánh hạ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An bình tĩnh nhìn lướt qua tướng lĩnh đang ngồi, thấy bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Tựa như bởi Trương Khai Thái kể, mà sinh ra một chút tiêu cực cùng uể oải, lập tức gật đầu, không hỏi nữa. Nghe chiến hữu kể kẻ địch cường đại, là một chuyện rất đả kích sĩ khí. Phương diện chiến tranh, Hứa Thất An không có kinh nghiệm, liền không tham dự nữa, nhắm hờ mắt lại, suy tư. Hắn trầm mặc, trái lại khiến mấy tướng quân biết Hứa Ngân La là đại gia binh pháp phi thường thất vọng. Song hệ thống tứ phẩm đỉnh phong, có chút khó chơi. Hứa Thất An ở trong lòng cân nhắc mãi, phát hiện mình không có năng lực chiến thắng đối thủ. Đầu tiên, thủ đoạn hệ thống khác nhau trồng chất, có thể sinh ra hiệu quả biến đổi về chất. Tựa như Hứa Thất An lúc trước bằng vào sách pháp thuật nho ra, tạm thời trở thành toàn tài, lấy sức một người, áp đảo Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Chân. Mà lúc ấy, hắn so với hai người thấp hơn hai phẩm cấp. Tiếp theo, tứ phẩm cũng là có mạnh yếu. Lý Diệu Chân nhân tài mới xuất hiện tấn thăng tứ phẩm nửa năm như vậy, gặp được các cường giả tứ phẩm đỉnh phong kia, cơ bản là bị đè ra đánh. Song hệ thống tứ phẩm đỉnh phong, khái niệm gì? dưới tam phẩm, người có thể đánh hắn không nhiều. Thiên địa nhất đao chạm thêm thái bình đao của ta, có thể tạo thành uy hiếp đối với tứ phẩm cao thủ, nhưng chỉ có thể đối với Lý Diệu Chân tứ phẩm hơi yếu như vậy. Hơn nữa, chưa chắc có thể chém trúng đối phương. Hiệu quả chân nhiếp của Phật môn sư Tử Hống, đối với vu sư tinh thông lĩnh vực nguyên thần là không có hiệu quả, chém không ra một đao đó, ta liền xong đời rồi. Thần thù đại sư cũng chưa tỉnh, người vĩnh viễn không gọi tỉnh được một kẻ bật hách, cho dù nói ra NMSL, viết tắt của câu, mẹ ngươi chết rồi. Sách ma pháp nho ra là phụ trợ rất mạnh, nhưng ta không có hạo nhiên chính khí hộ thể, dùng quá ác, tự mình chết trước. Dùng không ác, căn bản giết không chết tứ phẩm đỉnh phong song hệ thống. Cẩn thận đánh giá một lần thủ đoạn của mình, Hứa Thất An có chút nhụt chí. Dưới tình huống không bật hách, lấy thân ngũ phẩm, giết tứ phẩm đỉnh phong song hệ thống, quá miễn cưỡng, gần như không thể làm được. Cho dù hắn liên hợp Lý Diệu Chân cùng Trương Khai Thái, hợp sức ba người, đánh một mình Nỗ Nhĩ Hách ra khẳng định không thành vấn đề, nhưng trong quân đội Viêm Quốc cùng Khang Quốc không thiếu cao thủ, hơn nữa còn là 8 vạn nhân mã. Ngoài Ngọc Dương Quan, bầu trời xanh thẳm, trên bình nguyên hoang vắng, quân đội dày đặc chậm rãi tiến lên, theo thứ tự là pháo binh, bộ binh, kỵ binh, trình tự rõ ràng. Mà ở trước pháo binh là 6 cái xe công thành thật lớn, do 28 con ngựa khỏe kéo, loại xe công thành này là Viêm Quốc căn cứ bản vẽ binh bộ tiết lộ chế tạo. Có thể lên xuống, cao nhất có thể tới 7 trượng, đủ ứng phó độ cao đại bộ phận tường thành, về phần những kiến trúc kia ở trong cửa ải hiểm trở, cho dù độ cao đủ, xe công thành cũng không đưa vào được. Đây cũng là nguyên nhân Ngụy Uyên công thành không mang theo xe công thành, cửa ải hiểm yếu Viêm Quốc, phần nhiều là dựa vào địa lợi, xe công thành không có đất dụng võ. Trong đội hình kỵ binh, Nỗ Nhĩ Hách ra cưỡi ở trên lưng một dị thú thể trạng cao lớn, ngoại hình giống ngựa, quanh thân bao trùm vảy đen xì, cái trán nhô ra một cái sừng bén nhọn. Độc giác lân thú của Tĩnh Quốc, cách Trương.